đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 425, Vĩnh Ninh tất chết. 4 càng cầu đặt mua. Lục Châu vuốt râu nói. Cái này Phổ Thiên Chi Hạ, có thể cứu nàng, chỉ có lão phu, đơn trưởng nhất đề. Trong tay xuất hiện tuyệt địa liệu thương tạp, đơn trưởng hướng phía dưới, như thủy triều năng lượng, giống như tơ liễu, rơi vào Vĩnh Ninh công chúa thân bên trên. Tuyệt địa liệu thương tạp, có 30% chữa thương hiệu quả. Từ hàng phổ độ, Tư Vô Nhai hơi kinh ngạc mà nhìn trước mắt một màn này. Có thể nghĩ lại, tại Lương Châu thành thời điểm, sư phụ đều có thể sử dụng 10 trượng chi cao Phật tổ kim thân. Có thể sử dụng những này trị liệu thủ đoạn, cũng thuộc về bình thường. Hắn chợt nhớ tới mình cùng đại sư huynh đã nói. Cái kia thời điểm hắn không dám xác định. Có thể hiện nay, hắn càng phát địa cảm thấy. Sư phụ thật khả năng tìm được phá vỡ đại nạn phương pháp. Bằng không mà nói, làm sao có thể tại đại nạn sắp tới thời điểm. Còn có thể đơn trưởng tiệt thánh khí chí. Một chiêu diệt hạng liệt. Làm sao có thể tại Nhữ Nam Thánh Đàn, một chiêu trảm không huyền. Nhìn trước mắt không ngừng tưới nhuần Vĩnh Ninh năng lượng, Tư Vô Nhai trong đôi mắt đều là kinh ngạc. Chốc lát sau, Lục Châu trị liệu hoàn tất, đơn trưởng thu hồi. Chiếu theo dự đoán, cái này một chương tạp là có thể bảo đảm nàng bất tử, còn lại chậm rãi tĩnh dưỡng là đủ. Khụ khụ, Vĩnh Ninh công chúa vẫn tại nhắm mắt lại tình huống dưới ho kịch liệt thấu hạ, khóe miệng xuất hiện tơ máu. Lục Châu cảm thấy có chút kỳ quái. Cúi người đến, lại lần nữa bắt mạch. Nhàn nhạt nguyên khí tiến nhập Vĩnh Ninh công chúa ngũ tạng nội phủ. Nam các bên trong, đám người cũng là vô cùng lo lắng. Giống như kiến bò trên chảo nóng. Chiêu Nguyệt càng là đi qua đi lại. Chư Hồng Cộng nói ra. Ngũ sư tỷ, ngài dừng lại nghỉ ngơi một chút đi. Làm hư thân thể có thể không tốt. Ngậm miệng, Chiêu Nguyệt gian dậy, cái này ngậm miệng, lúc này, luôn luôn không nói nhiều Hoa Nguyệt Hành. Nói ra, ta nhớ kỹ tại cung bên trong thời điểm, nhìn thấy qua Vĩnh Ninh công chúa. Vĩnh Ninh công chúa tính tính tốt, đối xử mọi người khiêm tốn, làm sao lại thành vì người khác lợi dụng quân cờ đâu. Nói, nàng lắc đầu thở dài một tiếng, Hoa Vô Đạo nói ra, một ngày vào cung tường. Nào có chỉ lo thân mình khả năng, ngươi cũng tại cung bên trong chờ qua một năm, không phải cũng kém chút cuốn vào Mạc Ly phân tranh. Hoa trưởng lão nói đúng lắm, chỉ có thể nói lão thiên đuôi mù, chấm ngoặc kép, Hoa Vô Đạo thở dài. Thật không có biện pháp sao? Hy vọng quá mơ hồ, một ngày xâm nhập ngũ tạng lục phủ, đã xong không phải tu vi cao thấp có khả năng giải quyết. Hoa Vô Đạo nói ra, lúc này, tựa ở một bên uống rượu Phan Ly Thiên nói ra, nếu là tại y thuật siêu phàm nhập thánh tu hành giả, có thể còn có thể bảo đảm nàng sống lâu một ít thời gian. Lãnh La nhìn thoáng qua Phan Ly Thiên, nói ra, lão Phan, hiếm thấy ngươi ta ý kiến nhất trí, liền ba vị lão niên các trưởng lão đều như thế chắc chắn. Những người khác lại sao dám có ý kiến, nói cách khác Vĩnh Ninh tất chết. Cái này để người ta quá khó tiếp nhận. Tiểu Diên Nhi nhìn ba người một mắt. Bất mãn nói. Vĩnh Ninh tỷ tỷ xinh đẹp như vậy. Chắc chắn sẽ không chết. Ba vị trưởng lão cũng không cùng tiểu nha đầu chấp nhặt. Xinh đẹp nếu có thể làm mệnh sống. Lão hủ trẻ tuổi thời điểm. Chẳng phải là vô địch rồi. Liền các chủ đều không có cách nào. Chiêu Nguyệt có chút không có nghĩ đối mặt hiện thực này. Chữa thương cùng giết người hoàn toàn là hai việc khác nhau. Giống như khối này gạch. Hoa Vô Đạo đơn trưởng vừa nhấc. Phụ cận một viên gạch bay vào trong lòng bàn tay của hắn. Cương khí vờn quanh. Bã vụn bắn tung tóe. Ngay tại những cái kia bã vụn tóe mở thời điểm. Hoa Vô Đạo lợi dụng cương ấn bao khỏa bốn phía. Đem toàn bộ bã vụn khống chế lơ lửng. Ngay sau đó liền hướng phía trong lòng bàn tay hội tụ. Cái này đặc sắc một màn nhìn đám người sinh lòng kinh ngạc. Cái này cực kỳ khảo nghiệm một cái tu hành giả lực khống chế. Hoa Vô Đạo đem không trung toàn bộ bã vụn. Một lần nữa ngưng tụ thành một viên gạch bộ dáng. cái này lực khống chế. Đăng phong tạo cực, đám người tự hồ cũng tại lúc này minh bạch Hoa Vô Đạo ý tứ. Một ngày gạch đá vỡ vụn ra, dù là tu vi cực cao, muốn đưa nó toàn bộ triệt để khôi phục như cũ bộ dáng, gần như không có khả năng. Gạch lộ ra rất thô ráp, lực khống chế tinh chuẩn, cũng bất quá chỉ có thể duy trì hắn hình dạng mà thôi. Hoa Vô Đạo bàn tay một nắm, ba, bã vụn toàn bộ rơi xuống. Rõ chưa? Minh bạch, đa tạ chỉ giáo, Chiêu Nguyệt nói ra. Lãnh La cùng Phan Ly Thiên căn bản không nhìn Hoa Vô Đạo trang bức, mà là nhìn về phía cửa phòng phương hướng. Tại ba vị trưởng lão giải thích xuống, đám người liền giống như là ỉu xìu như vậy, ủ rũ, mảy may không có tinh thần. Lục Châu đem nguyên khí lại lần nữa độ vào Vĩnh Ninh công chúa thể nội. Vừa rồi một chương tuyệt địa liệu thương tạp, đích thật là chữa trị 30% thương thế. Có thể rất kỳ quái là, tại trong cơ thể của nàng, những cái kia cương khí vậy mà lại lần nữa khuếch tán ra đến. Bắt đầu hủ thực những cái kia đã bị khôi phục ngũ tạng nội phủ. Thật quỷ dị cương khí. Không thể nào, lão phu vừa khoe khoang khoác lác, cái này muốn tự đánh mặt rồi. Lục Châu nhớ tới cường hóa bản tuyệt địa liệu thương tạp. Nếu như không thể một phát chữa trị, cái kia những này cương khí chung quy hội một lần nữa lan tràn. Hủ thực nội phủ, ý vị này cường hóa bản tuyệt địa liệu thương cũng hội không có dùng. Hiện tại đi đâu đi tìm 100% tuyệt địa liệu thương tạp. Muốn lật xe, sư phụ, Tư Vô Nhai gặp sư phụ lâm vào suy nghĩ. Kỳ quái gọi một tiếng, đem hắn từ trong suy nghĩ kéo lại. Lục Châu vuốt râu nói, lui ra, đồ nhi tuân mệnh. Tư Vô Nhai quay người rời khỏi phòng. Lục Châu đơn trưởng một phen. Vĩnh Ninh ngồi dậy, Lục Châu chỉ có thần đình cảnh tu vi, giữ lại dù sao cũng vô dụng, trước dùng toàn bộ nguyên khí, ngăn chặn thương thế, đến tiếp sau đang nghĩ biện pháp. Vừa nghĩ đến đây, Lục Châu đẩy trưởng vận chuyển nguyên khí giống như suối nước, giống như cuồn cuộn tiến nhập nàng kinh mạch bên trong, có nguyên khí bổ sung, Vĩnh Ninh công chúa sắc mặt cũng khá hơn một chút. Lục Châu tăng lớn nguyên khí vận chuyển, cũng chính là ở thời điểm này, hắn bỗng nhiên cảm giác được Vĩnh Ninh nội phủ bên trong cái kia cỗ lực lượng kỳ lạ hướng phía nguyên khí của hắn đánh tới, liền giống như là không cho phép cái khác nguyên khí tiến nhập giống như. Ấn phù lực lượng, thiên sư đạo, Lục Châu khẽ quát một tiếng, đơn trưởng hướng về phía trước vỗ, Lương Châu nhất chiến thực tại quá hỗn loạn. Đến mức căn bản không có thấy rõ ràng Vĩnh Ninh là cái gì sử dụng cương nhận. Không nghĩ tới, Vĩnh Ninh sử dụng là thiên sư đạo ấn phù. Thần đình cảnh tại đối phó ấn phù bên trên, chung quy là không đủ. Nguyên khí rất nhanh vận chuyển không sai biệt lắm. Ngay tại hắn chuẩn bị thu trưởng thời điểm, ấn phù lực lượng, vậy mà thuận kinh mạch phản phệ mà tới. Lục Châu bản năng điều động thiên thư phi phàm lực lượng. Kim quang dây lát ở giữa biến thành nhàn nhạt lam quang. Quanh quẩn song trưởng, lúc này, Lục Châu não hải bên trong, hiện ra xa lạ tự phù có thể bất động bản tế mà hướng nghệ thập phương hết thảy sát thổ. Lợi ích quần sinh, thử vị vô thể tính trí thần thông, thiên thư thần thông, Lục Châu sử xuất cái này một trưởng thời điểm, thuần túy là bản năng sử dụng, bởi vì là đối phó ấn phù lực lượng. Cho nên sử dụng phi phàm lực lượng cũng không nhiều, vẻn vẹn chỉ có 1/10. Song trưởng sinh lam liên trói lọi nở rộ, tại song trưởng ở giữa bộc phát ra bồng bột sinh cơ. Ấn phù lực lượng, dây lát ở giữa bị lam liên phá hủy. Ngay sau đó, lam liên không có vào Vĩnh Ninh thân thể bên trong. Đầu tiên là thu nhỏ, mà sau đột nhiên bành trướng. Hư ảnh giống như lam liên. 1 mét. 2 mét, 3 mét, 10 mét, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, hướng bốn phía phóng xạ, phảng phất cắm rễ nam các, hướng chung quanh lan tràn. Hô, chuyện gì xảy ra, mau nhìn cái kia bồn hoa, chấm ngoặc kép, nam các điện chậu hoa bên trong, một ít khô quát, thậm chí khô héo, lại lúc này, mạnh mẽ sinh trưởng lên, sinh diệp, khai hoa, PS. Không có ý tứ chậm chút.